Chương 914, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh căn kiểm trắc, 6, cầu phiếu phiếu. Không ít tông môn trưởng lão đều gật đầu, bất kể như thế nào, vòng thứ nhất khảo hạch, đều lấy khảo thí cột đá kết quả làm chuẩn. Ta tuyên bố, Mẫn Lục giới quân Mộ Nhan, ngũ đẳng linh căn, khảo hạch không không, không thể nào không đợi bên trong nhân đem kết quả tuyên bố xong, Ngụy Tử liền lảo đảo vọt vào, tiểu thư thực lực của nàng rõ ràng rất cường đại, làm sao có thể là ngũ đẳng linh căn? Các ngươi lại đo đo thấy được hay không, nói không chừng là khảo nghiệm này cột đá hỏng đâu đu nở dê, nhất định là khảo nghiệm này cột đá hỏng. Ngụy Tử vừa dứt lời, phát hiện chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Sau đó dần mộng điện trong ngoài, bộc phát ra một trận oanh đường cười to. Nàng lại còn nói khảo thí cột đá hỏng ha ha ha, cái này sao có thể, khảo thí cột đá sử dụng niên hạn ít nhất là 5 năm, cái này cùng khảo thí cột đá thế nhưng là vì tông môn tuyển chọn cố ý chế tạo, làm sao lại xấu, khẳng định là nàng linh căn thuộc tính quá kém, cho nên dẫn đến khảo thí cột đá sáng hẳn không nổi. Trần Tú Tú trong mắt lóe lên hưng phấn lại hoán độc quan mang, nàng đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói, ta biết vì cái gì khảo thí cột đá không có phản ứng. Thấy mọi người ánh mắt đều bị tụ tập đến trên người mình, Trần Tú Tú đối Mộ Nhan lộ ra một cái âm độc tiếu dung, tiếp tục nói, bởi vì cái này nữ nhân ở Thiên Hương lâu làm kỹ nữ, còn bị nhân coi như lô đỉnh thái âm bổ dương, nàng linh căn đã bị thôn phệ hết, cho nên khảo thí cột đá mới không phản ứng chút nào. Lời này mới ra, toàn trường an tĩnh một cái trước mắt, sau đó đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng thảo luận. Nguyên bản những cái kia kinh diễm Mộ Nhan dung mạo người, nghe nói nàng lại từng làm qua kỵ nữ cùng lô đỉnh, lập tức từng cái lộ ra căm ghét thần sắc. Liên liên trong đại điện các trưởng lão, cũng đều nhao nhao lắc đầu, biểu hiện ra đối Mộ Nhan không thích. Ngụy Tử gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống, không phải các ngươi không cần ngậm máu phun người, nhất định là kiểm tra này cột đá hỏng, nhất định là nàng tiến lên, đem linh lực của mình quán chú nhập khảo thí cột đá, muốn chứng minh nó thật hỏng. Thế nhưng là, khảo thí cột đá lại phát sáng lên, quang mang tăng nhanh đến một nửa tam đẳng thủy linh căn. Điều này đại biểu, Ngụy Tử là có tư cách tham gia vòng khảo hạch kế tiếp, nhưng đồng dạng QNZ đại biểu, khảo thí cột đá không có xấu. Ngụy Tử thân thể lung lay sắp đổ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Nàng không chút nào vì chính mình thông qua khảo hạch mà cao hứng, ngược lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng nhìn về phía Mộ Nhan. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại không có xấu, nếu như không có xấu, muốn làm sao chứng minh tiểu thư trong sạch, tiểu thư muốn thế nào mới có thể thông qua khảo hạch? Tiễn Phong hừ lạnh một tiếng nói, dân ngộng điện thánh địa, há lại cho các ngươi hồ nháo. Hai người các ngươi đều bị đào thải, lập tức rời đi nơi này. Chờ một chút, lại một thanh âm đánh gậy Tiễn Phong. Chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong kia quần áo tả tơi lão đầu nhi Tiêu Giao môn trưởng môn đứng dậy, lung la lung lay đi đến Mộ Nhan trước mặt, từ trên xuống dưới dò xét nàng. Sau đó nhếch môi, nở nụ cười, tiểu cô nương thật có ý tứ, vừa mới bị đào thải, thế mà không có chút nào kinh hoàng. Mộ Nhan chậm rãi nói, bọn hắn lập tức liền bị đánh mặt, mất mặt ngượng ngùng là bọn hắn, ta kinh hoàng cái gì? Lão đầu nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, hảo hảo, tiểu cô nương hợp khẩu vị của ta, thật sự là rất hợp ta khẩu vị. Một bên nói, hắn một bên lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắt lấy Mộ Nhan một cái tay cổ tay. Lần này, Mộ Nhan trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh dị. Rất lâu không có cầu phiếu, cũng không biết mọi người có phải là quên cho A Tử bỏ phiếu, kia thê thảm số phiếu nhìn vô cùng lòng chua xót. A Tấu chương xong.